Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, kéo dài thời gian. Đối với đột nhiên này xuất hiện 6 thân ảnh, cho dù là Bạch Khiếu Phong và người khác đều là không có chút nào phát hiện. Chỉ có Thiết Thất trong tay cốt đao, tại 6 thân ảnh xuất hiện đồng thời, phát ra hơi run rẩy, không có lý do gì khác. Thiết Thất là dựa vào sát khí tu luyện, mà 6 người này trên thân nơi tản mát ra sát khí quá mức mãnh liệt, thế cho nên dẫn động Thiết Thất cốt đao. Bất quá, khi Thiết Thất phát hiện bọn họ thời điểm, hiển nhiên vẫn như cũ là chậm một bước, đặc biệt là tất cả mọi người đều thấy được đang hướng về Tần Dương vươn tay ra cái bóng đen kia. Tuy rằng bọn họ cố ý muốn ngăn cản, hơn nữa mỗi một người đều đã xông ra ngoài, nhưng là căn bản tự không khả năng tới kịp cứu viện. Đột nhiên phát sinh một màn này, tình hình để cho mặt quỷ ba trên mặt người nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Cũng để bọn hắn nghĩ tới, tại mình đến trước khi lên đường, đại diện thượng nhân đã từng nói, nếu mà Thiên Sơn Thú Tông không có ai tương trợ thì thôi, nếu như có mà nói, hắn sẽ cho bọn hắn, cũng sẽ cho mình và người khác một cái kinh hỉ. Hiển nhiên, đây giống như quỷ mị im hơi lặng tiếng xuất hiện 6 thân ảnh, chính là cái gọi là kinh hỉ, cũng nhất định lại chính là đại diện thượng nhân âm thầm ân bài tại tấn công Thiên Sơn Thú Tông trong đội ngũ cao thủ. Nhưng mà đối mặt với xuất hiện 6 người, thậm chí đều thấy được cái kia hướng về Tần Dương vươn tay hắc ảnh, chính là Tần Tinh, biểu hiện trên mặt lại như cũ là vô cùng yên lặng, tựa hồ không chút nào lo lắng mình tâm để ân nguy một dạng. Mắt thấy cái bóng đen kia bàn tay sắp đụng chạm lấy Tần Dương, tự vào lúc này lại là một vệt bóng đen trong lúc bất chợt từ Tần Dương bên người dưới chui ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thế cho nên liền người này tướng mạo đều chưa kịp thấy rõ, người này đã vươn tay ra mạnh mẽ một quyền đập về phía cái kia sắp đụng phải Tần Dương bàn tay. Ầm, rắc rắc, a, tiếng va chạm, âm thanh thảm thiết và cốt đầu đứt đoạn thanh âm, ba loại âm thanh hoàn toàn là tại đồng thời vang dội. Cái kia vốn là muốn bắt Tần Dương, thậm chí trực tiếp giết Tần Dương hắc ảnh, trên thân đột nhiên bốc lên một vệt kim quang, tựa hồ là tan hết bộ phận lực lượng, nhưng mà trong miệng vẫn phát ra âm thanh kêu thê lương thảm thiết. Cả người lập tức về phía sau bay ngược ra ngoài, mà từ dưới đất xuất hiện cái bóng đen kia, một quyền đem đối phương đập bay, sau đó cũng không có thừa thắng xông lên, mà là đứng ở rồi tại chỗ, vừa vặn chắn tại Tần Dương trước người. Bất kể là phía trước mặt 6 người xuất hiện, vẫn là trong lòng đất hắc ảnh thoát ra, và một người bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đây liên tiếp quá trình hoàn toàn phát sinh ở trong chớp mắt, sắp tới đại bộ phận người đều vẫn không có biết rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ánh mắt tất cả mọi người tự nhiên toàn bộ đều tập trung ở kia từ dưới đất xông tới hắc ảnh trên thân. Phát hiện người này mặt không biểu tình, da thịt khô quắt, khô gầy như que củi, thậm chí không có một chút tức giận. Nếu mà không phải vừa mới tận mắt hắn xuất thủ, mọi người đều muốn không nhịn được hoài nghi đối phương là người chết rồi. Trên thực tế, hắn vẫn thật là người chết. Đây chính là Tần Tinh trên thân duy nhất một cụ khôi lỗi. Thôn Thiên Tinh Huyết Vương tộc tộc trưởng Tiết Quang, tại chạy tới nơi này chờ đại diện đồng minh chi nhân thời điểm, Tần Tinh liền trước một bước để cho Tiết Quang đeo đại địa chi tâm trốn dưới mặt đất. Tuy rằng Tần Tinh có đến tự tin, nhưng mà hắn xưa nay sẽ không xem thường bất kể đối thủ nào. cho nên hắn mới sẽ vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đem tiết quang giấu xuống dưới đất. Hơn nữa tại Tần Dương và người khác lần lượt chạy tới sau đó, Tần Tinh cũng chỉ để cho tiết quang xê dịch đến Tần Dương dưới thân, âm thầm bảo vệ bọn họ. Tuy rằng tiết quang vừa vặn chỉ là một cụ khôi lỗi, nhưng mà hắn lúc còn sống cũng có thể là thứ thiệt tinh quân cao thủ, cho nên thực lực vẫn là cực kỳ cường hãn. Phù phù một tiếng, cái kia bị tiết quang đánh thân ảnh người bay ra ngoài, đã lại lần nữa ngã dầm trên mặt đất. Nửa đoạn thân thể bất ngờ đều bị tiết quang một quyền cho đánh máu thịt be bét, vô cùng thê thảm, nằm ở nơi đó trong miệng phát ra giống như giết heo thê lương kêu gào. Tiết Tử Kỳ, Quan Sơn một cái liền gọi ra cái người này danh tự. Quả nhiên chính là đại diện khách hàng lần lượt đến tử. Tiết Tử Kỳ, nhìn thấy Tiết Tử Kỳ, Tần Tinh trong mắt cũng là bỗng nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Người này có thể nói là mình cựu nhân giết cha, không nghĩ đến không những không có chết, hơn nữa vậy mà còn sống xuất hiện ở tại đây, chuẩn bị đánh lén mình đệ đệ. Thừa dịp mọi người đều ở đây ngây người công phu, Tần Tinh bước ra một bước, đã tới bên người mọi người, căn bản đều không để ý tới mặt quỷ ba người. Bất quá bọn hắn ba người cũng là căn bản không dám thắng lợi dễ dàng làm bậy, bởi vì bọn hắn bên cạnh vẫn có đến hơn 500 cái tinh hồn nhìn chằm chằm bao quanh bọn họ. Nhị ca, Tần Tinh, ân nhân. Nhìn thấy Tần Tinh xuất hiện, mọi người đều là không kìm lòng được kinh hô thành tiếng. Tần Tinh kia yên lặng trên mặt cũng rốt cuộc có tươi cười, ánh mắt ôn hòa nhìn chung quanh một vòng mọi người, gật đầu một cái nói, chờ ta giải quyết xong chuyện trước mắt sau đó, chúng ta lại đến nói chuyện cũ. Sau khi nói xong, Tần Tinh ánh mắt nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía đã vọt tới Tiết Tử Kỳ bên cạnh một cái tràn đầy sát khí hắc y người trẻ tuổi, lạnh lùng hỏi, các ngươi là ai? Vào giờ phút này, tại Tử Châu bên trong Thiên Cơ Tử và người khác, mỗi một người đều là sắc mặt ngưng trọng, Phá Quân thậm chí đều đưa tay che lấy miệng mình, bởi vì bọn hắn cũng đều là bằng vào trên thân những người này kia sát khí nồng nặc, tùy tiện đoán được, những người này hiển lại chính là đến từ cô thần tinh cô thần vệ. Chỉ là, bọn họ cũng không có đem tin tức này nói cho Tần Tinh, bởi vì bọn hắn rõ ràng, cô thần vệ tới đây chính là vì tìm kiếm Tử Châu. Nhưng mà những người này niên kỷ cũng không lớn, hiển nhiên cũng không nhận ra trước mắt Tần Tinh chính là kiếp trước tại Tần Thiên Cung ra lực chiến mà chết cái kia Tần Tinh. Nếu mà Tần Tinh một lời vạch trần bọn họ lai lịch, tương đương chính là để lộ hắn thân phận của mình. Cho nên bọn họ ai cũng không dám hiện tại liền nói cho Tần Tinh. Thiên Cơ Tử trầm giọng nói, xem ra cô thần vệ so sánh Tần Tinh muốn sớm hơn đi tới Tần Thiên Tinh. Hơn nữa cùng đại diện thượng nhân mở rộng hợp tác, mục đích dĩ nhiên chính là vì tìm ra Tử Châu người nắm giữ tung tích. Trung Thiên Đế Quân gật gật đầu nói, ân. Thật may bọn họ căn bản không có ngờ tới, Tử Châu vậy mà vẫn như cũ rơi vào Tần Tinh trên thân. Chỉ cần tới đây phê bình cô thần vệ bên trong, không có tham dự qua ngàn năm trước vây công Tần Tinh chi chiến người. Như vậy Tần Tinh nếu là có thể lại bảo thủ ở Tử Châu bí mật, ít nhất trong thời gian ngắn không cần lo lắng sẽ bị nhận ra. Bảo thủ ở Tử Châu bí mật không khó. Bất quá, Trung Thiên Đế hậu lo âu nhìn đến kia đứng im bất động Thất Sát Tinh nói, muốn để cho Thất Sát Tinh không bị kinh động mà nói, coi như không dễ làm. Vừa vặn Tần Tinh cùng kiếm hồn cũng là có thể dẫn động thất sát tinh động tồn tại. Một khi thất sát tinh phóng xuất ra sát khí, làm như vậy phụ tinh cô thần tinh đi lên cô thần vệ, tất nhiên là có thể tùy tiện biết được, cũng sẽ bị bại lộ ra tử châu tại trong cơ thể tần tinh sự thật. Đế hậu mà nói, để cho mọi người vốn là có chút lo âu tâm tình, lần nữa trở nên nặng nề. Cuối cùng vẫn là thiên cơ tử nói, tần tinh may mà xử lý, hắn có thể khống chế được mình sát khí. Cho nên, nói cách khác, tại tần tinh nắm giữ lực tự bảo vệ lúc trước, vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể vận dụng bất diệt kiếm. Mọi người đều là lặng lẽ gật đầu một cái. Tuy rằng đây nhắc tới đơn giản, nhưng mà làm chính là tương đương khó. Liền thiên cơ tử đều đã từng nói, nắm giữ bất diệt kiếm tần tinh mới là hoàn chỉnh tần tinh. Mà bây giờ cường địch hão hoàn tự dưới tình huống, để cho tần tinh không dùng tới bất diệt kiếm, tương đương chính là trên phạm vi lớn suy yếu thực lực của hắn. Cái này không thể nghi ngờ cũng sẽ là vô cùng nguy hiểm sự tình. Trước tiên không phải cân nhắc nhiều như vậy, trước tiên nghĩ biện pháp biết rõ cô thần vệ đều tới bao nhiêu người. Thực lực thì lại làm sao? Có lẽ, bằng vào tần tinh thực lực bây giờ, không dùng tới bất diệt kiếm, một dạng có thể giết sạch bọn họ. Mọi người không nói thêm gì nữa, mà cái kia đứng tại tiết tử kỳ phía trước, tràn đầy sát ý người trẻ tuổi cũng đã mở miệng nói. Ngươi, chính là tần tinh, ta chính là tần tinh. Vẫn còn tại trên mặt đất than vãn không thôi, tiết tử kỳ thê lương quát. Giết hắn, a, giết hắn, không, lưu hắn một cái mạng, ta muốn hành hạ chết hắn. Người trẻ tuổi nhưng căn bản không để ý tới tiết tử kỳ, chỉ là nhìn chăm chú tần tinh nói, ta rất thưởng thức ngươi, chỉ tiếc, chúng ta gặp mặt chậm một bước, nếu không mà nói, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Về phần tên chúng ta, ngươi còn chưa có tư cách biết rõ. Nếu ngươi đã thương chúng ta người bảo hộ, như vậy chỉ có một con đường chết rồi. Kiêu căng như thế lời nói cũng không có chọc giận tần tinh, trên mặt hắn vẫn như cũ yên lặng thần sắc nói, xem ra các ngươi cho rằng bằng vào các ngươi năm người đã có thể vững vàng ăn chắc ta, chẳng lẽ không đúng sao? Người trẻ tuổi khóe miệng vung lên vẻ khinh thường tươi cười. Tuy rằng ngươi có thể thi triển hồn kỹ, để cho ta có phần là giật mình, nhưng mà dựa vào loại trình độ này hồn kỹ, còn không gây thương tổn được chúng ta. Huống chi, ngươi hồn kỹ cũng không có đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Nếu mà tại cái phạm vi này bên trong thi triển mà nói, ngươi đồng bọn cũng tương tự trốn không thoát, liền coi như chúng ta nhất thời giết không chết được ngươi. Nhưng là muốn giết ngươi những này đồng bọn, chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Đối phương mà nói, để cho tần tinh trong lòng cũng là hơi kinh hãi, phải biết tại trên tần thiên tinh cũng chẳng có bao nhiêu người, thậm chí hẳn đúng là không có một người có thể biết được hồn kỹ sự tình. Chính là bọn họ chẳng những biết rõ, hơn nữa xem ra còn biết sơ lược. Đây sẽ để cho tần tinh không tự chủ được hoài nghi nổi lên bọn họ thân phận. Bất quá tần tinh trên mặt chính là không có lộ ra chút nào kinh ngạc, ngược lại là lộ ra một tia rất có nghiền ngẫm nụ cười nói, ngươi có biết ta thống hận nhất chuyện là cái gì không? Xin lắng tai nghe. Người trẻ tuổi hai tay vẫn ôm trước ngực, đồng dạng rất hứng thú phát ra hỏi thăm, hơn nữa chặt lại nói tiếp, ta biết ngươi chỉ sợ là đang kéo dài thời gian, bất quá không có vấn đề, coi như ngươi có trợ thủ, liền coi như bọn họ đang hướng về tại đây chạy tới, nhưng đã tới cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Tần Tinh nhưng căn bản không nhận đối phương mà nói gốc, mà là đáp, ta thống hận nhất chuyện, chính là có người lấy bằng hữu của ta tính mạng đến uy hiếp ta. Mà ngươi vừa mới mà nói, cũng để cho ngươi triệt để không có sống sót rời đi khả năng. Ha ha ha, người trẻ tuổi tính cả mặt khác bốn tên đồng bọn, đều là bạo phát ra cười to thanh âm. Ngươi thật đúng là thập phần thú vị. Xem ra, ngươi nhất định cho là ta nhóm là đại diện thượng nhân thủ hạ đi. Ta không ngại nói thật cho ngươi biết. Đại diện thượng nhân chẳng qua chỉ là bị chúng ta công cụ lợi dụng mà thôi. Ngươi muốn giết chúng ta, căn bản là không có khả năng chuyện. Có cái gì không có khả năng? Tần Tinh trong mắt dần dần nổi lên hàn quang. Tuy rằng ta không biết các ngươi rốt cuộc là người nào, nhưng các ngươi cảnh giới cũng bất quá chỉ là một vân tinh quân mà thôi. Mà chết trong tay ta một vân tinh quân cũng có mấy cái như vậy rồi. Cái gì? Nghe được câu này, năm người sắc mặt không nén nổi đồng thời biến đổi, hiển nhiên có chút khó mà tin được. Tần Tinh vậy mà thật nhìn thấu rồi cảnh giới của bọn họ. Mà điều này cũng làm cho có nghĩa là Tần Tinh cảnh giới so với bọn hắn chỉ cao chớ không thấp hơn. Ở đây mọi người khác, bất kể là Bạch Khiếu Phong, vẫn là Phan Mộc Dương và người khác, cũng đều là sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm vô cùng. Tinh quân, đây đối với bọn hắn những này trên tần thiên tinh tinh tu lại nói, thật đều là cao không thể chạm tồn tại. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, trước mắt vậy mà chỉ một lần tính xuất hiện 5 cái. Không, là 6 cái. Tần Tinh nếu nói nó giết chết rồi mấy cái một vân tinh quân, kia hắn tự nhiên cũng là tinh quân rồi. Tần Tinh dĩ nhiên là tinh quân. Cái ý niệm này toát ra, để cho mọi người chỉ cảm thấy được giống như đang nằm mộng. Tần Tinh lại nói tiếp, ngoài ra, ta cũng có thể nói thật cho ngươi biết, ta hẳn là đang kéo dài thời gian, chờ ta trợ thủ đến. Bất quá, ta trợ thủ cũng sẽ không chết, ngược lại, chết sẽ là các ngươi. Ngay tại Tần Tinh dứt tiếng đồng thời, liền nghe được từng cái mang theo nồng đậm thở dốc thanh âm thanh không ngừng từ bốn phía vang dội. Đại nhân, chúng ta tới rồi. Ngoặc kép o sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9-10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tuyenc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.